Ha ha ha, Tạ Duyên, chắc chắn cậu không ngờ rằng mình lại thua trên tay bà xã có phải hay không? Tôn Thực cũng không nhịn được bật cười. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng cười. Người nắm giữ thẻ quan là Tưởng Liên Khải cùng nam diễn viên kia. Trong phòng rất ồn ào, ánh đèn lập lòe, người thì uống rượu, người đang hát karaoke, người thì ngồi đánh bài. Khi thoát khỏi phạm vi của máy quay cùng ánh đèn sân khấu, bọn họ cũng không khác gì những người bình thường khác, có vẻ còn ham vui hơn so với người bình thường nữa. Thực ra Tô San chọn Tạ Duyên là chọn đại, cô cũng thực sự không biết Tạ Duyên và Trịnh Đồng ai mới là trộm, không ngờ lại chọn chúng. Thời thế thay đổi, Tưởng Liên Khải nghiêm trang trừng mắt với Tôn Thực nãy giờ cứ ồn ào. Đừng nói hưu nói vượt, đăng Weibo gì chứ, mặc dù Tạ Duyên đối với tôi bất nhân, tôi không thể đối với cậu ta bất nghĩa à. Không chờ Tôn Thực có phản ứng gì, Tưởng Liên Khải lập tức dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tạ Duyên, giọng nói rất thản nhiên. Tôi rất nhân từ, cũng sẽ không làm khó cậu, thế này đi, cậu với Tô San hôn Kiều Pháp trong vòng 5 phút trước mặt mọi người thế nào? Hết chương 65, cách chương.